3 năm ấy tôi mang đồ nữ đi học. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng học tập tuy rằng khổ, nhưng bởi vì có người cùng làm, khổ kia cũng mang theo chút ngọt ngào. Nói thật mệt thì mệt, nhưng tưởng tượng hôm nay nỗ lực nhiều một chút, sang năm là có thể tham gia thi đấu với anh Đại Lâm. Diêm Hàn vẫn tràn trề động lực. Cuộc sống có đôi khi chính là như vậy. Tuy rằng phải gặp khó khăn, nhưng vì chuẩn bị cho tương lai của bản thân, vì càng quý trọng mỗi ngày ở hiện tại, cho nên không cảm thấy khó khăn đến thế. Mà kế hoạch làm đẹp lại một lần kết toán, dẫy dụa một tháng, cuối cùng Diêm Hàn cũng đạt được thành tựu. Mỹ, thật ra nếu cậu nguyện ý thì tháng trước đã có thể mở dương kho báu. Chỉ cần cậu siêng mang quần áo trong phòng hóa trang, siêng đi ra ngoài lắc lư kiếm điểm. Nhưng mà trên đời này nếu có thứ cậu còn ghét hơn cả việc học, có lẽ chính là mang đồ nữ. Huống chi đồ nữ mùa hè cái này gợi cảm hơn cái kia. Đại ca thật sự không khống chế nổi. Vậy nên đành mặc kệ. Cùng lắm thì làm thêm một tháng kế hoạch làm đẹp thôi. Dù sao thì theo cách nói của hệ thống, sau khi nhận dương kho báu vẫn phải duy trì 5 mục đích trí thể mỹ lao. Chuyện chăm sóc da này phải làm đến cùng thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng Diêm Hàn đã rõ. Nhưng lúc Tiểu Ngũ nhắc nhở có thể mở dương kho báu, Diêm Hàn vẫn hưng phấn. Tuy có lẽ cậu không hứng thú được như lần mở trước, nhưng cuộc sống mà, luôn phải có chút đổi mới thì mới vui. Vì thế Diêm Hàn hưng phấn mà kêu. Mở mở mở. Lần này Diêm Hàn kêu mở dương. Tiểu Ngũ không lập tức lên tiếng, mà dừng vài giây sau mới giật mình mà la lên. Chúc mừng ký chủ, đạt được thần kỹ mới. Diêm Hàn, cái gì vậy? Tên cái kỹ năng này, nghe có hơi nhảm. Tuy rằng nhảm, nhưng Diêm Hàn không có xem nhẹ vui thích trong giọng Tiểu Ngũ. Cậu lại chú ý tới từ ngữ khi nó giới thiệu kỹ năng này. Thần kỹ là ý gì? Vì phòng ngừa mình vui quá sớm, Diêm Hàn cũng không thể hiện sự hưng phấn của mình, mà dần xuống hỏi kỹ. Ý là kỹ năng chỉ có thần mới xứng có được. Diêm Hàn, nói vậy kỹ năng này ngầu lắm sao? Đúng vậy, kỹ năng tương tự với top 3 vị thần trên bảng xếp hạng của hệ thống. Tiểu Ngũ tiếp tục hưng phấn thét chói tai. Không thể tin được ngu người với ký chủ một hồi. Em còn tưởng kiếp này anh không bao giờ thấy được loại kỳ tích này đấy. Diêm Hàn, từ từ đã anh bạn. Tuy rằng lúc kích động khó tránh khỏi nói năng không lựa lời, nhưng em nói lớn tiếng như vậy mà được hay sao? Trong âm thanh hưng phấn của Tiểu Ngũ, Diêm Hàn tìm hiểu về kỹ năng thần kỳ này. Cái gọi là ánh sáng quét sạch mệt mỏi. Nhìn tên đoán nghĩa, cách giải thích đơn giản nhất chính là lúc mệt phát động kỹ năng. Ánh sáng phát ra có thể quét mệt mỏi đi. Tuy rằng kỹ năng tập trung chuyên sâu cũng có thể làm được, nhưng so sánh với tập trung chuyên sâu thì kỹ năng này không có giới hạn thời gian sử dụng. Cũng không có CD. Dù không nghỉ ngơi cũng không làm hại đến cơ thể. Chỉ cần sau đó bổ sung năng lượng đã bị tiêu hao là được. Edit, CD, cooling down, làm lạnh, đơn giản mà nói, chính là khi anh cảm thấy mệt, kỹ năng có thể tích trữ cơn mệt mỏi của anh, cho ký chủ một nguồn sức sống cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa chỗ châu bò nhất của kỹ năng này là, ký chủ chỉ cần ngủ một giấc ngắn là có thể bổ sung số năng lượng và thể lực đã bị tiêu hao trong thời gian dài. Tổng kết lại, nạp điện 2 giờ, sinh động cả ngày. Diêm Hàn, chỉ mới nghe xong tổng kết đại ca đã thấy rung động. Nghĩa là sau này anh chỉ cần ngủ 2 tiếng là đủ rồi. Cậu khó nén hưng phấn mà hỏi. Ồ, dựa theo độ tiêu hao trước mắt của ký chủ thì là vậy. Nhưng nếu vận động nhiều hoặc là lâu ngày không nghỉ ngơi, thì thời gian này cũng bị kéo dài ra tương ứng. Tiểu Ngũ nghiêm cẩn mà nói. Nhưng mà trước mắt những chi tiết này không quan trọng. Dù sao đối với Diêm Hàn mà nói, mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ. Khoảng còn lại còn không buồn ngủ không bị mệt. Vậy trong một ngày cậu có thể dùng 22 tiếng đồng hồ để học, còn học bằng hiệu suất cao. Nhớ lại cuộc sống buồn ngủ mơ mơ màng màng trước kia, ngày đêm toàn thân vô lực, trí nhớ suy nhược, đại ca không khỏi lau giọt nước mắt chua xót. Nếu có thể, cậu cũng muốn ôm Tiểu Ngũ xoay một vòng. Đương nhiên, kỹ năng này cũng có một số điểm cần chú ý. Tiểu Ngũ thanh thanh giọng giới thiệu, kỹ năng này thuộc loại kỹ năng có thể thăng cấp. Xin chú ý, trước mắt ký chủ chỉ mới tới cấp đầu tiên. Lượng giá trị mệt mỏi có thể tích trữ tối đa 300 cây dây cát. 300 cây dây cát là bao nhiêu? Diêm Hàn phát hiện hệ thống hay sử dụng những đơn vị đo mà cậu chưa nghe bao giờ. Giống như kỹ năng tập trung chuyên sâu lần trước vậy. Dùng cabi để đo dung lượng não. Bây giờ lại thêm cái cát. Dựa theo tình trạng tiêu hao trí nhớ, năng lượng cùng thể lực trước mắt của ký chủ, cộng với tố chất cơ thể có thể tính đại khái. 300 cây dây cắt bằng với giá trị mệt mỏi anh sinh ra trong 15 giờ. Diêm Hàn, ban nãy còn cảm thấy mỗi ngày có 22 tiếng để dùng. Bây giờ lại biến thành 15 tiếng. Chênh lệch này có hơi lớn nhỉ? Nếu giá trị mệt mỏi vượt quá 300 cây dây cắt này thì sao? Để bảo vệ trí lực cùng các kỹ năng cơ thể của ký chủ, hệ thống sẽ cưỡng chế ký chủ rơi vào trạng thái ngủ say. Cho đến khi không còn giá trị mệt mỏi thì thôi. Có lẽ nhìn ra Diêm Hàn không được vui cho lắm. Tiểu Ngũ lại vội nói. Nhưng mà an tâm đi. 15 tiếng cũng rất dài. Lúc ký chủ không mệt cũng không cần phải tích trừ mà. Sở dĩ kỹ năng này được gọi là thần kỹ, phần lớn là do cách vận dụng linh hoạt đấy. Diêm Hàn, nói cũng đúng. Cậu lại kiên nhẫn hỏi. Vậy kỹ năng này thăng cấp bằng cách nào? Thật ra đại ca không có không vui. Cũng đâu phải người tham lam không biết đủ. Mở được thần kỹ còn không vui. Trên thực tế bây giờ cậu còn đang trong trạng thái hưng phấn. Chỉ là ban nãy cậu suy nghĩ vô số phương pháp để sử dụng kỹ năng này thôi. Đương nhiên tuy rằng có thể sử dụng linh hoạt, nhưng biết cách thăng cấp cũng rất quan trọng. Khác biệt giữa hai cấp không khác đi bộ với lái xe là mấy. Sau khi thăng cấp kỹ năng sẽ càng thêm tiện dụng. Cách thăng cấp kỹ năng có liên quan đến thành tựu mà nó được chói định. Nói cách khác, ký chủ có thể tiếp tục tích lũy điểm mục. Mỹ, điểm đạt tới trình độ nhất định kỹ năng sẽ tự động thăng cấp. Tiểu Ngũ dứt lời, màn hình sáng trước mắt Diêm Hàn xuất hiện một chuỗi chữ số. Bên trên viết rõ số điểm cần có để thăng cấp kỹ năng. Cũng với lượng giá trị mệt mỏi có thể tích lũy sau khi thăng cấp. Diêm Hàn, cách thức thăng cấp này không có gì lạ. Lúc trước mở khóa kỹ năng chuyên môn âm nhạc cũng như thế. Không sai, chuyên môn âm nhạc cũng là kỹ năng có thể thăng cấp. Hơn nữa bởi vì hoàn thành thành tựu, lao, nên mới mở được kỹ năng. Cho nên kỹ năng kia cũng chói định với mục, lao, tổng kết khái quát lại. Cậu càng lao động chuyên môn âm nhạc càng thăng cấp. Lúc trước Diêm Hàn hoàn toàn không cảm thấy cái chuyên môn âm nhạc này có ích lợi gì. Tuy rằng nó giúp cậu lấy được tiền thưởng King of Street Den. Nhưng này cũng không ảnh hưởng cái nhìn của đại ca với nó. Cho nên cái này cũng không giới thiệu nhiều. Thế nhưng lúc ấy nghe phương pháp thăng cấp xong, Diêm Hàn vẫn rít gào với Tiểu Ngũ. Sao lại chói định với cái mục không liên quan gì đến nhau vậy? Chỉ bởi vì cậu đạt được dương kho báu này thông qua. Lao, thôi sao? Nhưng dương kho báu đó không phải hàng rút thăm à? Rồi sau đó Tiểu Ngũ giải thích cho cậu là vì phòng ngừa ký chủ lấy được bảo dương rồi lơ là. Vậy nên phương thức thăng cấp của những kỹ năng đạt được từ 5 mục toàn năng, có đôi khi sẽ được chỉnh sửa sao cho tương quan với đức trí thể Mỹ Lao. Nghĩ tới lúc trước Diêm Hàn đã gào thét với nó. Thừa dịp bây giờ tâm tình của ký chủ đang tốt, Tiểu Ngũ tức tối gào thét ngược trở về. Anh phải thấy may mắn là cái phương thức thăng cấp này đi. Để phương thức vốn có của nó còn khó hơn nhiều á. Cái này thì Diêm Hàn đã từng trải nghiệm rồi. Ví dụ như kỹ năng tập trung chuyên sâu của cậu đang dừng ở cấp thứ 2. Dựa theo tình hình sử dụng trước mắt ít nhất phải 3 tháng nữa mới lên được cấp 3. Tưởng tượng đến kỹ năng tập trung chuyên sâu, Diêm Hàn lại nghĩ tới một vấn đề. Lúc anh sử dụng kỹ năng tập trung chuyên sâu có thể đồng thời phát động kỹ năng sáng sáng này không? Tuy rằng có được kỹ năng sáng sáng này, nhưng Diêm Hàn vẫn không có ghét bỏ kỹ năng tập trung chuyên sâu của mình. Dù sao thì Sáng Sáng chỉ lo phần mệt mỏi thôi, mà tập trung chuyên sâu lại cho cậu đi vào một loại trạng thái kỳ diệu. Không chỉ có thể dùng hết sức để học, mà quan trọng hơn, cứ như là minh tưởng vậy. Mỗi lần vào trạng thái, những chuyện thị phi đúng sai đó cứ như biến mất không thấy. Tâm hồn cùng thính giác đều được yên lặng một lát. Nhờ có cái kỹ năng này mà bây giờ đại ca Phật hệ hơn trước nhiều. Nhưng sao thì sao? Mỗi lần sử dụng xong kỹ năng tập trung chuyên sâu thì cực kỳ buồn ngủ. Nếu dùng xong mà không thấy mệt thì quá hoàn mỹ. Có thể, dù sao nguyên lý cũng là tích trữ giá trị mệt mỏi mà. Giọng Tiểu Ngũ trở lại bình thường. Diêm Hàn đột nhiên nhớ ra năng lượng mà tập trung chuyên sâu tiêu hao là ngày thường không thể nào so sánh. Nói cách khác, cậu tiêu hao càng nhiều trong tập trung chuyên sâu thì giá trị mệt mỏi sẽ càng nhiều. Tuy rằng có thể tích trữ, nhưng dù sao cũng phải trả lại, cho nên vẫn không thể chơi hết sức được. Nhưng mà làm người phải biết đủ. Như vậy Diêm Hàn đã rất vừa lòng. Cậu bèn thử một chút, phát hiện cơ thể không còn thấy mệt nữa. Thật là thần kỳ. Không dùng không biết, dùng xong hết hồn. Đầu tiên là đại não không còn trạng thái mỏi mệt, suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn nhiều, năng lực phân tích lý giải cũng tăng lên. Lúc cần phải nhớ bài, ngày thường cậu phải chống cơn mệt mỏi, học như con vẹt, bây giờ hiệu suất cao hơn. Sau đó là cơ thể không còn uể oải, cơn đau sống lưng do lâu ngày cúi đầu dựa bàn tạo thành. Còn có eo cổ đau đớn do ngồi nhiều cũng biến mất. Không có những thứ đó phân tán lực chú ý, lúc học bài cậu cũng tập trung hơn trước kia. Châu bò hơn là cậu không phải lo cơ thể mình sẽ xuất hiện bệnh trạng gì. Trước kia khi sử dụng tập trung chuyên sâu, cậu phải hoạt động một chút trước, tìm một dáng ngồi thoải mái rồi mới bắt đầu. Nếu không cơ thể bất động một giờ đồng hồ sẽ chịu không nổi. Nhưng bây giờ, những băn khoăn đó hoàn toàn không cần suy xét nữa. Chỉ cần chồng hai kỹ năng lên nhau là vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên, vì để tích trữ thêm nhiều giá trị mệt mỏi, chăm sóc da vẫn phải tiếp tục. Dù sao còn cần phải thăng cấp mà. Chứ cái này ra vận động mỗi ngày cũng rất cần thiết. Tích trữ giá trị mệt mỏi dù sao cũng móc nối với tố chất thân thể của cậu. Mặc dù lúc tích trữ sẽ không ảnh hưởng gì tới cơ thể của cậu, nhưng Diêm Hàn không muốn làm con gà luộc càng ngày càng gầy. Huống chi vận động còn có thể tập thể hình với anh Đại Lâm. Trên đời này có gì tuyệt vời hơn ở phòng tập thể thao tư nhân không bị ai quấy rầy mà ngắm bạn trai mình tập thể hình. Đúng là làm con người ta sung sướng tinh thần, mang theo niềm vui sướng thu hoạch được kỹ năng mới. Diêm Hàn về trường, có thần kỹ hộ thân, cậu học còn chăm chỉ cố gắng hơn trước kia. Bây giờ đến ngủ chưa còn hủy bỏ. Thời gian livestream sau khi tan học về ký túc xá cũng trở nên dài hơn. Không ít fan của cậu kinh ngạc mà nghĩ tại sao streamer mới năm 2 mà đã liều mạng như vậy. Nhưng phát hiện phần lớn đề mà streamer giải đều là đề Olympic toán thì có người cảm thấy streamer quá trâu bò. Cường độ học ở cao trung nặng nề như vậy, trong nhiệm vụ học tập hàng ngày còn có thể rút thời gian ra nghiên cứu đề thi toán học. Có người lại cảm thấy streamer không cần phải liều mạng đến như vậy, không bằng đặt mục tiêu lên chuyện thi đại học. Dù sao tham gia mấy cuộc thi này không có bao nhiêu khả năng được giải. Dù có được, cũng cộng không nhiều. Bây giờ học cái này đúng là mất nhiều hơn được. Đương nhiên còn có những anti fan thường trú ở phòng stream của Diêm Hàn, bám giết không tha đang liên tục đánh làn đạn. Nói cái gì mà streamer đang lệch đường. Mấy cái nên học thì không học. Có người dứt khoát nói cậu làm màu. Tóm lại cái gì cũng có. Chỉ là Diêm Hàn không thèm để ý, mà cho dù có anti fan hiểu lầm cậu thì đã làm sao? Nghĩ tích cực một chút. Chỉ cần có người chú ý, có người đăng làn đạn thì sẽ có nhiệt độ. Đây là chuyện tốt mà. Diêm Hàn cứ như vậy bắt đầu không biết mệt. Học kiến thức trên trường dạy. Cố gắng làm xong bài tập. Buổi tối về giải đề Olympic toán. Những ngày tháng bận rộn qua rất nhanh. Đảo mắt một tuần nữa là đến kỳ nghỉ. Thế nhưng trước khi nghỉ còn có một chuyện lớn. Sau khi kiểm tra xếp lớp, Kỳ kiểm tra tháng đầu tiên sẽ được tiến hành vào tuần cuối cùng trước khi nghỉ. Lúc còn năm nhất, kiểm tra xếp lớp được gộp chung với kiểm tra tháng. Sau đó chỉ còn mỗi kiểm tra giữa kỳ, mà bắt đầu từ năm 2. Kiểm tra xếp lớp vừa qua lập tức phải bắt đầu kiểm tra tháng. Theo bạn học nào đó phân tích, trường học đây là sợ kỳ nghỉ dài hạn bọn họ phóng túng quá. Cho nên từ khi bắt đầu năm 2, trước mỗi kỳ nghỉ là phải kiểm tra, mà thành tích còn được công bố ngay trong lúc nghỉ, trực tiếp gửi tới tay phụ huynh. Nghe Ôn Giác Vinh nói trong nhóm, đúng là tranh thủ em nghỉ ở nhà, cố ý cho ba một cơ hội để đánh em đây mà. Trước kỳ nghỉ khó tránh khỏi nôn nao, mặc dù là lớp 10 cũng có phân nửa là đang suy nghĩ kỳ nghỉ phải đi đâu chơi. Nào có tâm trạng kiểm tra, càng khỏi nói đến học sinh lớp khác. Thế nên nhận được thông báo xong, cả khu dạy học đều là tiếng oán than rung động đất trời. Nhưng mà Diêm Hàn lại không cảm nhận được nỗi tuyệt vọng này. Vốn cậu đã nói với ông bà nội kỳ nghỉ này sẽ ở lại trường học, không về nhà, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả kỳ nghỉ đều dậy sớm thức khuya để học rồi. Mà cũng chẳng có ai quan tâm tình hình học tập của cậu. Ông bà chỉ hận không thể khiến cậu nghỉ ngơi nhiều thêm, học ít lại, cho nên kiểm tra với cậu mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Sau đó nên làm gì thì làm. Nhưng từ phương diện khác mà nói, đợt kiểm tra này cũng rất quan trọng, là một cơ hội tốt. Cuối tuần trước cậu về nhà với anh Đại Lâm cũng không dùng hết thời gian để hưởng lạc. À không, cũng không dùng hết thời gian để học tập. Chủ yếu là có sự kiện học sinh bạo lực giáo viên. Lâm Kiến Lộc còn nói cho cậu một bí mật. Sở dĩ cô Vương bị các bạn học đứng đầu lớp ăn hiếp, là do cô từng khen cậu trước mặt mọi người. Những người đó không dám tới đối phó hắn, vậy mà lại làm ra chuyện gây khó dễ giáo viên điên rồ này. Mà nghe nói phía sau còn có người chỉ đạo. Lúc trước cậu cảm thấy dường như có ruồi bọ ẩn nấp xung quanh mình, vo ve, hở một chút là lao tới quấy rầy cậu. Khoảng thời gian trước an phận được một lúc, bây giờ lại bay ra vo ve tiếp. Vì thế Diêm Hàn tỏ vẻ, cậu tới đây để học, chứ không phải chơi tâm cơ quay phim cung đấu. Cậu mặc kệ, nhưng cái đám cần phải xử lý đó thì vẫn phải xử lý. Tác giả có lời muốn nói. Lại là một ngày anh Diêm có kỹ năng mới, cách chương.